Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 186 sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Đồng Thu Luyện đem bàn trang điểm mặt trên vòng cổ cầm lấy tới. Cái này vòng cổ Đồng Thu Luyện là có ấn tượng, chẳng qua lúc ấy sự tình cũng là có điểm nhiều. Đồng Thu Luyện cũng không biết cái này vòng cổ bị ném tới nơi nào. Lúc ấy lung tung rối loạn sự tình, làm cho tất cả mọi người là đầu óc choáng váng. Đồng Thu Luyện hoàn toàn liền quên mất cái này vòng cổ. Không biết bị chính mình phóng tới chạy đi đâu. Đồng Thu Luyện còn một lần tưởng không phải bị chính mình đánh mất. Đồng Thu Luyện nhìn lẳng lặng nằm ở trong tay chính mình vòng cổ. Lúc này một cái người hầu đi đến, thấy được Đồng Thu Luyện đang ở phát ngốc. Phu nhân, cái này vòng cổ là vừa rồi giúp ngài sửa sang lại quần áo thời điểm tìm được. Ân, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch trở về thời điểm, Seren đã tới rồi Tiêu gia. Tiêu Hàn lên lầu thay quần áo, liền thấy Đồng Thu Luyện đang ở phát ngốc, trong tay mặt chính nắm chặt một cái dây xích, đối với chính mình tới gần đều là hồn nhiên bất giác. Suy nghĩ cái gì, Tiêu Hàn trực tiếp ngồi xuống trên giường mặt, Đồng Thu Luyện này ở lấy lại tinh thần, mà Tiêu Hàn đã lập tức bắt đầu thay quần áo, rốt cuộc chân còn không có hảo nhanh nhẹn, thay quần áo thời điểm, Đồng Thu Luyện liền ở bên cạnh giúp một chút. Đây là tôn thúc thúc qua đời lúc sau, cho ta lưu lại vòng cổ, ta căn bản đều quên mất, cũng không biết bị chính mình ném ở nơi nào, vừa mới thu thập quần áo thời điểm bị tìm được. Đồng Thu Luyện nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia buồn bã. Tiêu Hàn mặc vào áo trên lúc sau, duỗi tay nắm lấy Đồng Thu Luyện tay, cái kia vòng cổ liền vòng ở Đồng Thu Luyện trên cổ tay mặt. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Làm sao vậy, không phải muốn đi phục kiện sao? Đúng vậy, chỉ là ta có chút lo lắng ngươi mà thôi. Này biểu tình hoảng hốt bộ dáng, Tiêu Hàn là thật sự có chút lo lắng. Huống chi, này lại liên lụy đến trước kia Đồng gia sự tình. Hơn nữa lúc sau phát sinh lệnh Hồ gia sự tình. Này Đồng Thu Luyện một người muốn sẽ ở trong phòng, cũng không biết sẽ thưởng chút thứ gì. Có cái gì hảo lo lắng ta? Đồng Thu Luyện duỗi tay giúp Tiêu Hàn sửa sang lại một chút quần áo. Hảo, bồi ta đi xuống đi. Hiện tại ánh mặt trời cũng vừa lúc. Tiêu Hàn nói một bàn tay cầm quải trượng, một bàn tay lôi kéo Đồng Thu Luyện liền hướng dưới lầu mặt đi. Dụng cụ phương tiện đều là bãi ở trên cỏ mặt. Tiểu Dịch giờ phút này chính ngồi xổm trên cỏ mặt trêu đùa chà chà. Chà chà còn lại là ngưỡng mặt hướng lên trời. Mặc cho Tư Tiểu Dịch khi dễ, Seren nhìn bọn họ hai người giao nắm ở bên nhau tay. U, chính là tới phục kiện mà thôi. Các ngươi hai người này mỗi lần đều là tú ân ái. Thật sự được chứ, các ngươi đây là muốn ngược chết ta sao? Seren hôm nay ăn mặc một thân tao bao hồng nhạt quần áo. Dựa vào dụng cụ mặt trên mặt mặt cười như không cười. Ngươi cả ngày cùng Cố gia người đãi ở bên nhau. Chính là về sau bị ngược đã chết, khẳng định cùng chúng ta không có quan hệ. Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện ngồi xuống một bên ghế mây mặt trên. Hôm nay này một thân khá xinh đẹp a. Đồng Thu Luyện còn lại là ghét bỏ nhìn thoáng qua Seren. Này một thân hồng nhạt phối hợp, thật là không biết nơi nào đẹp. Nhưng thật ra Seren bị Tiêu Hàn như vậy vừa nói, tức khắc tới hứng thú. Ngươi cũng cảm thấy đẹp đi. Này một bộ quần áo sấn đến ta làn da trắng nõn phấn nộn. Ha ha, này phía trước nói tuy rằng có chút ghê tởm, bất quá còn xem như bình thường. Này mặt sau làm càn tiếng cười, nhưng thật ra thật sự mang theo một ít ma tính. Đồng Thu Luyện nghe trong lòng đều bắt đầu buồn nôn. Phu nhân, Đồng thiếu gia lại đây. An Thúc đi tới, cấp Đồng Thu Luyện truyền lên một chén trà nóng. Đồng Thu Luyện trước mắt sáng ngời. Mau dẫn hắn lại đây. Lời này âm rơi xuống không có bao lâu. Đồng Thanh Lưu liền xuất hiện. Đồng Thu Luyện ăn mặc một thân khéo léo màu đen tây trang. Chính là cái loại này thực bình thường cái loại này. Thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Chỉ là cổ tay áo kia mấy cái nút tay áo đến lúc đó khác xuất sắc. màu đỏ sậm nút tay áo, cho người ta một loại quỷ biện khó lường cảm giác, mà đồng thanh lưu hiện tại cho người ta cảm giác tuy rằng vẫn là mang theo một tia tính trẻ con. Nhưng là này ánh mắt cũng đã không có phía trước non nớt. Ngược lại là mang theo một tia thành thục, loại này ánh mắt. Có lẽ là thành thục biểu hiện, nhưng là ở đồng tu luyện thoạt nhìn lại là mang theo một tia đau lòng. Bởi vì, đây là đã trải qua gia đình biến đổi lớn lúc sau. Bất đắc dĩ trưởng thành thôi miên người điên oán mới nhất chương. Tỷ phu, đồng thanh lưu tựa hồ cùng Tiêu Hàn đều rất quen thuộc. Này đồng tu luyện trên mặt vừa mới dơ lên tươi cười. Này đồng tu luyện liền trực tiếp đi tới Tiêu Hàn bên người. Tiêu Hàn giờ phút này đang đứng ở dụng cụ bên cạnh mặt. Tùy ý Seren ở chính mình trên người mặt trang thượng kiểm tra đo lường thể năng thiết bị. Nghĩ như thế nào khởi lại đây? Gần nhất công ty không có gì sự tình đi. Tiêu Hàn cùng đồng thanh lưu nói chuyện thời điểm, như là một cái trưởng bối. Mà đồng thanh lưu ở cùng Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm cũng giống cái khiêm tốn vãn bối. Nói thật, hai người kia từ lúc bắt đầu chính là các loại không đối bàn. Này Tiêu Hàn vốn dĩ chính là đối bất cứ chuyện gì đều tương đối nhạy bén người. Này đặc biệt là đối với đồng tu luyện sự tình, càng là phá lệ để bụng. Lúc ấy Tiêu Hàn vừa mới quân lệnh Hồ Mặc cấp giải quyết. Này lại thoát ra tới một cái đệ đệ. Này lúc ấy chính là làm Tiêu Hàn khó xử đã lâu. Nếu là nói đối thủ là lệnh Hồ Mặc cái loại này đi. Này Tiêu Hàn xuống tay thời điểm khẳng định là không lưu tình chút nào. Giống như là nguyên lai hố lệnh Hồ Mặc giống nhau. Này Tiêu Hàn hoàn toàn sẽ không thủ hạ lưu tình. Này cố tình đối thủ. Ở Tiêu Hàn xem ra hoàn toàn là miệng còn hôi sữa tiểu hài tử. Này Tiêu Hàn nếu là thật sự xuống tay. Này thật đúng là chính là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Còn nữa nói, này đồng thanh lưu rút đi thích đồng tu luyện tầng này quan hệ lúc sau. Mà đồng tu luyện rốt cuộc vẫn là có huyết thống quan hệ. Này nếu là về sau nhân ra hai tỷ đệ quan hệ hòa hảo như lúc ban đầu. Này chính mình lại nên như thế nào cùng hắn ở chung đâu. Làm cho Tiêu Hàn là hảo không được tự nhiên a, không có gì sự tình. Chính là nghĩ đến nhìn xem tỉ tỉ mà thôi. Ta đây hãy đi trước. Đồng thanh lưu từ lúc bắt đầu thời điểm, cảm thấy Tiêu Hàn căn bản chính là không xứng với đồng tu luyện. Đồng tu luyện là rất dài một đoạn thời gian ở nước ngoài. Nhưng là đồng thanh lưu không phải a, vẫn luôn ở bên này. Này Tiêu Hàn trước kia đường viền hoa tin tức cũng coi như được với là bay đầy trời. Tuy rằng nói nơi này rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, nhiều ít là giả, nhưng là đồng thanh lưu tổng cảm thấy có một số việc cũng không phải tin đồn vô căn cứ như vậy đơn. Giản, nhưng là trải qua đồng gia sự tình lúc sau, Tiêu Hàn lại trực tiếp cùng chính mình liên hệ thượng, trợ giúp chính mình xử lý giải quyết Viễn Hàng cùng lệnh Hồ tập đoàn sự tình các loại. Ở trên thương trường mặt Tiêu Hàn. Sát phạt quả quyết, làm việc hoàn toàn không có ướt át bẩn thỉu, làm bất luận cái gì quyết định đều là như vậy kiên định. Liền tính là bị rất nhiều người phản đối, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Thanh lưu, trên đời này mặt có thể cùng ngươi ý tưởng giống nhau người chỉ là số ít. Ngươi cần phải làm là ngươi cho rằng đối, không cần đòn ý nói hùa người khác, làm chính ngươi, Tiêu Hàn những lời này. Đồng thanh lưu nhớ thật lâu. Đồng thanh lưu đi tới đồng tu luyện bên người ngồi xuống. Gần nhất thân mình thế nào? Ta gần nhất đều bận quá. Đều không có thời gian lại đây nhìn xem ngươi. Đồng thanh lưu cùng đồng tu luyện nói chuyện thời điểm. Tổng làm đồng tu luyện cảm thấy không đủ thân mật. Có một số việc bọn họ hai người tuy rằng không đề cập tới. Nhưng là cũng không đại biểu thật sự không có phát sinh quá. Có lẽ ở hai người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít bóng ma đi. Giờ phút này Lạc Dương kia mới kêu một cái áp lực đâu. Này thi tới xem chính mình, Lạc Dương tự nhiên là cao hứng mà, chỉ là không biết sao xui xẻo. Này từ kính nhiêu cũng lại đây, này từ kính nhiêu cũng là quân khu sự tình vội xong lúc sau. Liền thuận đường lại đây, này liền không hẹn mà gặp, Lạc Dương cũng không ngốc. này tuy rằng nói không biết hai người kia chi gian rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Bất quá nhìn đến mấy người này chi gian quỷ dị không khí, liền biết khẳng định là phát sinh qua cái gì đại sự. Đặc biệt là Thi Thi một người lại đây còn chưa tính. Rốt cuộc ở xử lý cái kia kiểu mới dược vật án từ thời điểm, bọn họ vẫn là cùng nhau cộng sự, cũng không có cái gì, chỉ là nàng phía sau đi theo nam nhân, người này Lạc Dương cũng không từng gặp qua, bất quá nhưng thật ra nghe nói qua, hơn nữa chi gian lệnh Hồ Càn đi thời điểm, cùng Lạc Dương cũng công đạo một chút Thi Thi hiện tại trạng huống. Người này hẳn là chính là Cố gia gia chủ, chẳng qua hắn trên người mặt cũng không có nàng dự đoán cái loại này. Mang theo tắm máu sát phạt chi khí, tương phản, mà là mang theo một tia thoát ly với nhân thế gian xa cách. Cố Bắc Thần cho người ta cảm giác, giống như là cùng thế giới này không hợp nhau giống nhau. Cả người đều là tự do ở trần thế ở ngoài, đặc biệt là cặp kia con ngươi, tựa hồ không có sự tình có thể khiến cho một tia gợn sóng. So sánh Cố Bắc Thần, nhưng thật ra Chu Trường Vũ mang theo một ít sắc bén chi khí. Nếu là làm người ta nói hai người kia ai là hắc băng người, có lẽ tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng chỉ hướng Chu Trường Vũ đi. Thi Thi nào biết đâu rằng chọn thời gian này lại đây cư nhiên sẽ gặp được Từ Kính Nhiêu a. Khi bọn hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, Từ Kính Nhiêu đang ngồi ở trên sofa mặt, tựa hồ cùng Chu Trường Vũ đang nói cái gì. Hai người ánh mắt va chạm ở bên nhau, Thi Thi cùng Cố Bắc Thần đều thấy Từ Kính Nhiêu trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Cố Bắc Thần lôi kéo Thi Thi tay nháy mắt buộc chặt. Thi Thi liền biết, thứ này khẳng định lại sinh khí. Cái này bình giấm chua, thật là đủ rồi. Thi Thi còn lại là trực tiếp làm lơ bên kia hai cái nam nhân. Rốt cuộc chính mình một người đều không quen biết, nếu là chính mình chào hỏi nói, này lộng không tốt, này chính mình trở về lúc sau, liền thật sự hạ không tới giường đế bá. Bất quá Ngô Dạng lại là bị thật sự làm lơ, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi Thi, liền ở cái này không khí đều hàng đến băng điểm thời điểm. A, ngươi là Thi Thi, Ngô Dạng đột nhiên la lên một tiếng. Sợ tới mức Thi Thi thân mình đều run lên, nhưng thật ra Cố Bắc Thần từ duỗi tay ôm Thi Thi eo. Mắt lạnh nhìn thoáng qua Ngô Dạng, ân, Thi Thi đây là bị dọa đến đều có chút hoa dung thất sắc. Ngô Dạng còn lại là trực tiếp vọt qua đi, Cố Bắc Thần còn lại là nửa ôm Thi Thi, chiếm hữu dục mười phần, cái này sẽ không chính là ngươi trong truyền thuyết Kim Chủ đi. Kim Chủ. Cái này từ hiển nhiên là mang theo một ít không tốt hương vị. Không quá quan với Thi Thi nghe đồn rất nhiều. Đều nói Thi Thi có thể ở giới giải trí hỗn đến tốt như vậy. Là bởi vì nàng sau lưng có một cái cường đại kim chủ. Bất quá cái này nhưng thật ra thật sự. Mỗi lần có phóng viên vấn đề, Thi Thi đều là cười tủm tỉm. Không trả lời cũng không phủ nhận. Ngô Dạng, ngươi như thế nào như vậy bát quái a? Thi Thi, mau ngồi đi, Lạc Dương vỗ vỗ chính mình bên người giường ngủ. Thi Thi còn lại là cười nhìn Ngô Dạng. Này Thi Thi chính là cái loại này trời sinh yêu tinh. Này giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn trùng. Này cười, càng là làm Ngô Dạng cả người đều khinh phiêu phiêu. Ngươi là của ta fan sao? Thi Thi nhưng thật ra vũ mị cười. Cố Bắc Thần còn lại là nửa ôm Thi Thi liền đến Lạc Dương mép giường. Đúng vậy, ngươi thật là Thi Thi, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Có phải hay không a? Nói xong Ngô Dạng liền duỗi tay khắp một chút chính mình mặt. Ai u, là thật sự, Lạc Dương, ngươi nhưng quá không nghĩa khí, ta nhận thức ta nữ thần ngươi đều không nói cho ta. Này Ngô Dạng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc minh tinh. Này kinh thành chính là cái hoa hạ lớn nhất tạo tinh tràng. Huống chi, cùng bọn họ mỗi ngày pha trộn ở bên nhau đều là kinh thành nhất có quyền thế thiếu gia công tử. Này bên người không thiếu có một ít muốn đi lối tắt tiểu minh tinh. Huống chi, này kinh thành luôn là lớn nhỏ hoạt động không ngừng. Này bọn họ muốn thấy cái gì minh tinh tự nhiên cũng là thập phần dễ dàng. Bất quá này Ngô Dạng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy, nguyên nước nguyên vị. Vì cái gì nói như vậy đâu? Này hiện tại minh tinh quá độ đóng gói đều rất nghiêm trọng. Này nếu là rút đi kia tầng quang hoàn nói, cùng nhà bên tiểu muội không sai biệt lắm, bất quá thi thi để mặt mộc, nhưng là làn da thực hảo, hơn nữa đôi mắt như nước nhu mị, thật là trời sinh yêu tinh. Thi thi ngay từ đầu đặt chân giới nghệ sĩ thời điểm. Thi thi là cái gì đều không có, huống chi còn nhìn chằm chằm kia một chương như vậy yêu nghiệt vũ mị mặt. Cho nên a, này ngay từ đầu đã bị người dự vì bình hoa mỹ nhân. Nhưng là này Thi Thi lại cứ cùng nàng đáp diễn nam nghệ sĩ có đều là một đường nam tinh. Cho nên một đoạn thời gian, Thi Thi đều bị dự vì là quý nhất đẹp nhất bình hoa. Thôi đi, người nữ thần nhiều như vậy, ai biết người chân chính nữ thần là ai a? Lạc Dương ta liếc mắt một cái Ngô Dạng, Ngô Dạng chỉ là gãi gãi đầu. Này ở chính mình nữ thần trước mặt, Ngô Dạng vẫn là tận lực ở vẫn duy trì chính mình hình tượng. Nhưng thật ra Thi Thi ngồi xuống lúc sau, này Cố Bắc Thần liền như vậy đứng ở Thi Thi bên cạnh. Lớn như vậy một người che ở trước mặt, Lạc Dương cảm thấy này trong lòng cũng là đủ áp lực. Đặc biệt là giờ phút này Cố Bắc Thần toàn bộ giống như là một cái hắc diện thần giống nhau. Lạc Dương đôi mắt dư quang nhìn nhìn một bên Từ Kính Nghiêu. Lại nhìn nhìn Cố Bắc Thần. Lạc Dương là không biết bọn họ chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Bất quá thoạt nhìn chính là cái loại này tình tay ba cái loại này. Thật đúng là cầu huyết a. Thân thể của ngươi thế nào a? Ta bên kia có điểm vội. Liền không có lo lắng lại đây nhìn xem ngươi. Xem ngươi màu da còn hành. Không có việc gì. Ta cũng không phải cái loại này nhu nhược tiểu hoa, gió thổi qua liền đổ, yên tâm đi, thực mau là có thể xuất viện. Trừ bỏ Cố Bắc Thần tầm mắt, Thi Thi rõ ràng cảm giác được sau lưng có một đạo nóng rực tầm mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Ni ma, chúng ta đều không có bất luận cái gì liên quan, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta, ta vô ý đến hoảng sao. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi lần sau nhưng phải cẩn thận. Này quân khu bên kia nghe nói vẫn là phong tỏa tin tức. Nếu như bị người biết ngươi bị người bắt cóc, việc này a, còn không chừng phải bị người chê cười bao lâu đâu. Kỳ thật đây cũng là Lạc Dương trong lòng lo lắng nhất sự tình. Nói thật a, này Lạc Dương vốn dĩ ở quân khu liền rất ít có người đem nàng trở thành nữ nhân. Toàn bộ nhiệt chính là cái nữ thổ phỉ, nữ ác bá. Này nếu là nghe nói này nữ thổ phỉ bị người bắt cóc, không chừng có người đều phải bắt đầu vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lạc Dương bất đắc dĩ nhún vai, Chu Trường Vũ cũng là cảm giác được này không khí quỷ dị. Chu Trường Vũ là biết Thi Thi, Lạc Dương cùng hắn có đơn giản đề qua, bất quá này Thi Thi bên người nam nhân, Chu Trường Vũ lại là không quen biết cũng không biết, càng không có ấn tượng. Chẳng qua người nam nhân này trong ánh mắt cái loại này kiêu căng lại là làm người không thể không. Bỏ qua hào môn trọng sinh chi trưởng tức làm khó toàn văn đọc này Từ Kính Nghiêu còn lại là vẫn. Luôn híp mắt, nhìn hai người kia, Từ Kính Nghiêu kỳ thật chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút phạm tiện a. Chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia sao? Không chiếm được mới là tốt nhất, mất đi mới hiểu đến quý trọng. Bên này không khí không tốt lắm, này Cố San Nhiên bên này không khí càng không hảo, này hai cái tiểu bảo bối vừa mới ngủ, bên này liền có hai cái ăn mặc quân trang người nghe nói bị ngăn cản xuống dưới. Này Cố gia làm sinh ý rốt cuộc gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên này ăn bảo thi thố vẫn luôn là làm thập phần đúng chỗ. Mà này quân nhân cùng bọn họ chi gian, chính là quan phỉ quan hệ. Có thể không đề cập tới cao cảnh giác sao? Có hay không nói là đang làm gì? Cố Nam Xanh cầm di động đứng cửa sổ, kia trên mặt mặt rút đi bất cần đời, tràn đầy túc sát, chẳng lẽ lại là cái kia buôn lậu ma túy internet gặp phải lạp tai họa? Nghe nói là có người làm đưa tới cái gì lễ vật? Chúng ta đã kiểm tra qua, xác thật là một ít món đồ chơi gì đó, cũng không có cái gì những thứ khác. Cố Nam Xanh trong đầu nháy mắt xẹt qua một người, người đều đi rồi, ngươi còn nghĩ tặng lễ vật. Lệnh Hồ Can, ngươi thật đúng là cái kẻ si tình a. Được rồi, lễ vật đưa lên tới, ngươi liền không dùng tới tới. Cố San Nhiên đang ở một bên nhàn nhã mà tạp chí. Làm sao vậy, ai lễ vật a, còn có thể là của ai? Ngươi kẻ ái mộ, này Cố Nam Xanh nói chuyện đều là chua lòm. Này Cố San Nhiên nói thật cũng là cái có thể gây chuyện nhi chủ nhân. Bằng không ngay từ đầu như thế nào liền chọc phải Cố Nam Xanh đâu. Bất quá Cố San Nhiên biết ở Xê Thị chính mình cái gọi là kẻ ái mộ. Còn có thể làm Cố Nam Xanh ghen tuông lớn như vậy. Cũng liền dư lại Lệnh Hồ Can. Cố San Nhiên cúi đầu gãi gãi tóc. Thật là đủ rồi, đây đều là Lệnh Hồ Can một bên tình nguyện mà thôi. Còn nữa nói, này Lệnh Hồ Can một hai phải chính mình thích. Này chính mình có thể có biện pháp nào đâu. Thực mau, lễ vật đã bị đưa lên tới. Nói thật, này Cố Nam Xanh nhìn đến lễ vật thời điểm, cũng là trước mắt sáng ngời. Chính là cái loại này quân dụng xe tăng phi cơ mô hình. Nhưng thật ra Nam Hải tử thích đồ vật, này Cố gia vốn dĩ chính là buôn bán súng ống đạn dược. Mấy thứ này tự nhiên là rất nhiều. Bất quá nhìn đến này đó mô hình thời điểm, Cố Nam Xanh vẫn là trước mắt sáng ngời, bởi vì thập phần tinh xảo. Cố Nam Xanh trực tiếp cầm lấy gần nhất một cái phi cơ mô hình. Nơi này sở hữu linh kiện đều là cùng thật sự giống nhau như đúc. Nhưng thật ra dùng tâm, mấy thứ này chúng ta Cố gia nhiều đến là, về sau chờ hai tử trưởng thành, liền có thể trực tiếp lấy thật sự, nơi nào dùng đến mấy thứ này a? Cố Nam Xanh đối với mấy thứ này xuất xứ trong lòng tự nhiên là có chút chú ý. Thiếu chủ, nơi này còn có một phong thơ. Cái kia hắc y nhân đem một phong thơ đem ra. Này giấy viết thư nhưng thật ra thực bình thường cái loại này. Bất quá này mặt trên rồng bay phượng múa Lệnh Hồ Càn ba chữ. Làm Cố Nam Xanh đồng tử một trận co rút lại. Đây là cấp thiếu phu nhân. Ném, nhìn liền đen đủi. Thật là, này Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra thực tích cực a. Người này cũng không biết đi cái kia góc xó xỉnh. Này lễ vật nhưng thật ra thực mau sao? Được rồi, cho ta đi, đừng để ý đến hắn. Này Cố gia người đều biết, này Cố Nam Xanh ở Cố San Nhiên trước mặt, đó là một chút lên tiếng quyền đều không có. Bọn họ liền trực tiếp đem đồ vật giao cho Cố San Nhiên. Cố San Nhiên nhưng thật ra vui vẻ thoải mái ở Cố Nam Xanh trước mặt đem phong thư mở ra. Nơi này nội dung rất ít. Cũng chính là chúc mừng nàng sinh sản thôi. Chồng nuôi từ bé, người này ra bất quá là tưởng hướng ta nói một tiếng chúc mừng thôi. Ngươi dùng đến như vậy sinh khí sao? Cố San Nhiên xem xong liền đem giấy viết thư đặt ở một bên. Nói nữa, này Lệnh Hồ Can thích chuyện của ta, đều là nào năm chuyện cũ dích, còn dùng đến ngươi như vậy sinh khí sao? Cái gì chuyện cũ dích à? Theo ý ta tới. Hắn chính là đối với ngươi còn có ý tưởng không an phận. Ta muốn kiên quyết đi loại này manh mối bóp chết ở trong nôi. Cố Nam Xanh đôi tay nắm tay, có vẻ thập phần kích động. Ngươi đừng biểu hiện đến như vậy dõng dạc hùng hồn được chứ. Làm cho hình như là đi trấn áp cái gì náo động giống nhau. Cố San Nhiên hoàn toàn không để ý tới Cố Nam Xanh động kinh. Mà là nghiêng đầu nhìn ngủ ở một bên hai cái bảo bối. Ngươi thanh âm tiểu một chút, chờ một lát đánh thức hài tử. Có ngươi chịu, tốt, Cố Nam Xanh vừa nghe đến sẽ đánh thức hài tử. Thanh âm này lập tức nhỏ đi nhiều. Này nhà bọn họ hai đứa nhỏ a, này tính cách cũng là kém rất nhiều. Lúc này mới sinh ra bao lâu a? Này Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh đều đã nhìn ra. Cái này đệ đệ. Cũng chính là Cố Tây Tựu, tuy rằng nói nhu nhược một chút, thoạt nhìn so Cố Đông Thành nhỏ một chút, bất quá nhưng thật ra cái không khóc không nháo, đúng hạn ăn cơm ngủ, an tĩnh thật sự ta tư nhân Marvel hệ thống. Đôi khi, Cố Nam Xanh đem hắn bế lên tới, hắn chính là nhìn xem Cố Nam Xanh, này trong miệng mà thỉnh thoảng phun bong bóng, bất quá vẫn là thực an tĩnh, nhậm là ai ôm đều là không khóc không nháo. Vừa thấy liền biết là cái bớt lo. So sánh với cái này Cố Tây Tựu, làm ca ca Cố Đông Thành liền rõ ràng có vẻ có chút kiều khí. này thi thoảng khóc nháo liền tính, này còn luôn là bắt tay duỗi đến cố Tây Tựu nơi đó. Cố Tây Tựu liền muốn phiên cái thân, nhưng là này thân mình bị bọc đến kín mít, không động đậy, cũng chỉ có thể tùy ý nào đó làm ca ca người. Ở chính mình trên mặt mặt sờ tới sờ lui, này sờ đến vui vẻ, liền bắt đầu, ha ha ha, cười, chồng nuôi từ bé, này ca ca có phải hay không giống ngươi nhiều một chút a? Này từ nhỏ liền nhìn ra được tới về sau là cái phúc hắc chủ nhân. Cố San Nhiên nhìn hai cái tiểu bảo bối, trên mặt mặt tràn đầy ý cười. Được a, ta xem giống ngươi, ta từ nhỏ kia chính là rất cao lãnh. Này Cố Nam Xanh từ nhỏ liền dốc lòng phải hướng Cố Bắc Thần học tập. Là một cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, nhưng là cố tình gặp Cố San Nhiên cái này yêu nghiệt. Này không, sớm liền tan vỡ, này mặt ngoài mặt không quen biết người của hắn còn hảo. Này nếu là nhìn đến hắn cùng Cố San Nhiên đãi ở bên nhau người, không chừng cho rằng hắn là cái tinh thần phân liệt đâu. Thôi đi, liền ngươi khi còn nhỏ, kia kêu cao lãnh, Cố San Nhiên hoàn toàn khinh thường nhìn lại, ngươi nếu là cao lãnh, ngươi có thể bị ta họa họa thành cái dạng này sao? San Nhiên bảo bối, lời này ngươi nhưng đến nói rõ ràng, ta bị ngươi họa họa thành bộ dáng gì a? Lời này Cố Nam Xanh như thế nào như vậy không thích nghe đâu. Giờ phút này Tiêu Hàn đã phục kiện kết thúc. Tiêu Hàn ngồi ở ghế trên mặt, đầy người đều là mồ hôi, này ướt đẫm mồ hôi vốn dĩ màu trắng công tự ngực. Gắt gao dán ở Tiêu Hàn trên người mặt, đem Tiêu Hàn vốn dĩ liền to lớn hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. Mà Seren còn lại là ngồi xổm dưới đất mặt trên, giúp Tiêu Hàn xem một chút trên đùi mặt miệng vết thương. Người đã nhìn hơn 10 phút, xem đủ rồi sao? Tiêu Hàn cảm thấy thứ này căn bản là không phải ở kiểm tra miệng vết thương gì đó, mà là ở chiếm chính mình tiện nghi à. Này trên đùi mặt miệng vết thương chính là như vậy đại. Ngươi như vậy tả nhìn xem hữu nhìn xem liền tính, ngươi thượng thủ sờ vài cái lại là cái gì cái ý tứ à? Không có à, ngươi phải biết rằng, loại này thuật sau phục kiện là rất quan trọng, ta này cũng không phải là vì ngươi phụ trách. Ta là sợ tạp chính mình chiêu bài mà thôi. Tiêu Hàn càng là hết chỗ nói rồi. Nhìn xem đi, hiện tại loại người này, muốn chiếm người khác tiện nghi, còn tìm như thế cao lớn thượng lý do. Vậy ngươi cần phải hảo hảo xem a, miễn cho tạp chính mình chiêu bài. Tiêu Hàn không nóng không lạnh mà nói. Seren quyền coi như không có nghe thấy. Gật gật đầu. Đồng Thu Luyện đôi mắt dư quang cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn chân trái. Này mặt trên khâu lại miệng vết thương rất dài. Hơn nữa không ngừng một cái miệng vết thương. Hắn cẳng chân trước mặt địa phương, có một đạo nằm ngang miệng vết thương, mà mặt bên còn lại là có một cái dọc miệng vết thương. Tiêu Hàn chưa từng có cùng Đồng Thu Luyện nhắc tới quá kia chàng sự cố. Bất quá Đồng Thu Luyện là đến quá hiện trường. Đối với hiện trường thảm thiết tình huống, Đồng Thu Luyện vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Cái loại này tận trời ánh lửa, còn có lúc ấy cái kia tài xế thi thể bị đốt hủy tình huống. Người xem đều là nhìn thấy ghê người, tuy rằng Tiêu Hàn không nói, nhưng là Đồng Thu Luyện dù sao cũng là làm pháp y cái này chức nghiệp. Chính là từ hắn miệng vết thương nàng đều nhìn ra được tới. Kia một đạo nằm ngang miệng vết thương khẳng định là lúc ấy xương cốt đứt gãy trực tiếp chọc khai. Da thịt, loại này miệng vết thương cũng không phải thực quy tắc, xem miệng vết thương xé rách tình huống cùng khâu lại tình huống liền nhìn ra được tới. Mà kia một đạo dọc miệng vết thương phòng chừng chính là Seren cho hắn làm phẫu thuật thời điểm. Khai dao nhỏ, giống như là hai điều màu đen con rết ghé vào Tiêu Hàn trên đùi mặt. Thoạt nhìn là như vậy chói mắt, tỷ, lệnh Hồ thúc thúc thẩm phán kết quả đã ra tới, quá chút thời gian phòng trường tin tức mặt trên liền sẽ ra kết quả. Đồng Thanh Lưu nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần đạm mạc. Ân, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, tựa hồ cũng không phải rất muốn nhắc tới lệnh Hồ ra. Đúng rồi, ngươi đi xem lúc ấy đại bà bí thư sao, nghe nói bị phán chết hoãn. Đồng Thu Luyện đột nhiên ngẩng đầu, người này đồng tu luyện chính là rất có ấn tượng. Rốt cuộc cho tới nay hắn chính là cùng phụ thân cùng nhau công tác. Tới rồi mặt sau cư nhiên theo lệnh Hồ Càn cũng là làm đồng tu luyện, trong lòng canh cánh trong lòng, chết hoãn, đồng tu luyện tựa hồ có chút không thể tin được kết quả này. Theo lý thuyết tưởng thiên lý chẳng qua là lúc ấy phụ thân bí thư, mà lúc sau làm lệnh Hồ Trạch bí thư, có thể tiếp xúc đồ vật tuy rằng nhiều, bất quá cũng là hữu hạn. Chết hoãn, có phải hay không có chút nghiêm trọng, bởi vì đồng tu luyện biết, nếu không phải thật sự phạm vào trọng đại sai lầm, chính là ở tù trung thân đều đã thực trọng, chuyện của hắn tương đối phức tạp, đề cập tới rồi trước kia chính trị, còn có hiện tại quân bộ sự tình, nghe nói năm đó đại bá sự tình, đồng thanh lưu lời này không có nói xong, bất quá đồng tu luyện đã minh bạch vị diện đại xuyên qua. Đúng rồi. Chúng ta vốn dĩ trụ phòng ở ta đã mua, dọn tới rồi đồng gia trước kia nhà cũ, ngươi nếu là có thời gian có thể về nhà nhìn xem. Lại nói như thế nào nơi đó cũng là ngươi nhà mẹ đẻ a. Nhà mẹ đẻ cái này từ nghe tới xác thật là thực ấm áp. Đồng thu luyện tâm đều giật mình, qua vài ngày sau, báo chí truyền thông xác thật trên diện rộng đưa tin về lệnh Hồ Trạch sự tình. Bất quá nói vẫn là tương đối mịt mờ, nhưng thật ra khiến cho không nhỏ chấn động, mà đồng tu luyện đã cùng Tiêu Hàn chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Ở đi ra ngoài phía trước, đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn cùng đi ngục giam. Ngục giam cái này địa phương, đồng tu luyện vẫn là tương đối quen thuộc, giờ phút này bọn họ đang ngồi ở một phòng bên trong. An tĩnh chờ, mà bọn họ bên người có cái cảnh ngục. Phiền toái các ngươi chờ một chút, lúc này thăm tù người tương đối nhiều, chúng ta có khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đồng thu luyện chỉ là gật gật đầu. Qua 5-6 phút đi, đồng thu luyện liền nghe thấy được một trận còng tay chân khảo va chạm phát ra tới thanh âm. Mà theo môn bị chậm rãi mở ra, tưởng thiên lý liền xuất hiện ở đồng thu luyện trước mặt. Mà lệnh Hồ Trạch, đồng thu luyện là không thấy được. Hắn là bị đơn độc tạm giam, nếu là muốn xem hắn nói, yêu cầu trải qua rất nhiều trình tự phê duyệt, rất là phiền toái, không nghĩ tới, lúc này còn có thể xem ta người, cư nhiên sẽ là ngươi. Chuyện này bị tuôn ra tới lúc sau, hắn tình cảnh thật sự có thể dùng thê ly tử tán tới hình dung. Hắn thật sâu cảm giác được thói đời nóng lạnh, cái gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nói chính là đạo lý này đi. Tòa án thẩm phán kết quả xuống dưới lúc sau, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là giải thoát rồi, nhiều năm như vậy chính mình tạo nghiệp quá nhiều, tử hình đối với chính mình tới nói là tốt nhất quy thúc. Đồng thu luyện nhìn trước mắt người, từ phụ thân vừa mới bắt đầu có thể trang bị thượng bí thư bắt đầu. Người này chính là vẫn luôn đi theo phụ thân, nhưng là có lẽ thật là ứng câu nói kia đi, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Nói chính là đạo lý này, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ muốn đến xem ngươi. Đồng thu luyện đối với tưởng thiên lý kỳ thật là căm ghét. Bởi vì nàng cảm thấy hắn phản bội chính mình phụ thân. Kỳ thật ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là thư ký. Tưởng thiên lý nói thình thịch, một tiếng quỳ gối đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện thân mình đột nhiên chấn động, tay nháy mắt bị Tiêu Hàn gắt gao cầm. Tiêu Hàn có thể cảm giác được đồng thu luyện run rẩy. Hắn có thể cảm giác được giờ phút này đồng thu luyện là như thế không bình tĩnh. Mà bên người cảnh ngục còn lại là lẳng lặng nhìn, cũng không động tác, đồng thu luyện kỳ thật không phải kinh ngạc với tưởng thiên lý cái này động tác. Mà là bởi vì tưởng thiên lý đối với phụ thân xưng hô. Thư ký sao, nhưng thật ra đã lâu xưng hô, ta thực xin lỗi hắn a. Hắn là ta đời này ân nhân, ta chính là cái bạch nhãn lang, ta là cái tội nhân a. Tưởng thiên lý thoạt nhìn so với trước già rồi 10 tuổi không ngừng. Vốn dĩ bị xử lý đen nhánh đầu tóc, giờ phút này đều là hắc bạch giao nhau. Kia chỉ bạc thoạt nhìn phá lệ chói mắt, mà cả người trên mặt mặt cũng là nơi nơi đều là nếp nhăn. Đồng thu luyện chưa từng có chức quan cảm thụ quá một người ở nửa năm thời gian bên trong biến hóa. Có thể như thế to lớn, tưởng thiên lý nói xong, liền bắt đầu đột nhiên đem đầu hướng trên mặt đất mặt cắn. Ở sứ thạch trên sàn nhà mặt phát ra nặng nề thanh âm. Này mỗi một lần khái đi xuống, tựa hồ đều dùng hết sức lực, hai ngục cảnh vội vàng đem Tưởng Thiên Lý lôi kéo lên. Ngăn cản hắn gần như tự mình hại mình hành vi, nhưng là Tưởng Thiên Lý không biết nơi nào tới sức lực. Hai ngục cảnh thiếu chút nữa đều không có giữ chặt hắn. Ta có tội a, ta có tội, đồng tu luyện còn lại là nhìn trước mắt muốn phát cuồng nam nhân. Trong lòng tuy rằng mênh mông, nhưng là trên mặt mặt lại không có cái gì biểu tình. Nhưng là Tiêu Hàn lại biết giờ phút này đồng tu luyện trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Bởi vì tay nàng chỉ đã véo vào chính mình thịt bên trong. Tiêu Hàn còn lại là nhìn đồng tu luyện ánh mắt càng thêm ôn nhu. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Qua hơn nửa ngày, Tưởng Thiên Lý nằm liệt ngồi dưới đất mặt, đồng tu luyện mới sâu kín toát ra như vậy một câu. Tưởng Thiên Lý liền bắt đầu phát cuồng dường như cười to. Ha ha, ha ha, nói rất đúng a, nói rất đúng, ta chính là xứng đáng a, xứng đáng hiện tại thê ly tử tán, chúng bạn xa lánh a. Ha ha, hắn ở làm càn cười lớn, trên mặt hắn mặt khe rãnh nếp nhăn cũng có vẻ càng thêm rõ ràng. Này đó nếp nhăn bên trong phảng phất giờ phút này đều chứa đầy ý cười. Chẳng qua chính là này đó tươi cười đều có vẻ như vậy chua xót. Như vậy tái nhợt, như vậy vô lực, giống như là trước mắt người nam nhân này khuynh thế sủng thê toàn văn đọc. Vốn dĩ người đến trung niên, đúng là một người nam nhân khí phách hăng hái, đại triển quyền cước cười tác, tuổi này nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mập ra. Tưởng Thiên Lý tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng là giờ phút này Tưởng Thiên Lý bao vây ở áo tù phía dưới thân thể. Liền từ kia gầy ra tới xương gò má đều nhìn ra được tới. Hắn trên người mặt có bao nhiêu gầy trơ cả xương. Ở ngục giam mấy ngày nay, ta đều là cả ngày lẫn đêm ngủ không tốt. Ta thực hối hận chính mình lúc trước làm quyết định. Lúc trước ta cảm thấy người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Ta mới 3-40 tuổi, ta vì cái gì muốn lựa chọn vắng vẻ vô nghe. Ta muốn bò đến càng cao. Ta không muốn cùng Tôn Chính giống nhau, tình nguyện bình thường. Tưởng Thiên Lý đang nói Tôn Chính thời điểm, đồng thu luyện con ngươi chợt lóe, ngươi hòa giải Tôn Thúc Thúc giống nhau. Ta cùng hắn kỳ thật ngay lúc đó tao ngộ là không sai biệt lắm. Cư ký bị bắt lại lúc sau, ta làm hắn bí thư, nếu là muốn tiếp thu thẩm tra, tiếp thu các loại điều tra, ngay lúc đó nhật tử thật là, nói như thế nào đâu. Rất khó ngao, Tôn Chính ta cùng không sai biệt lắm đi, thậm chí so với ta càng khó ngao. Tưởng Thiên Lý nghĩ tới sự tình trước kia, trên mặt mặt lộ vẻ ra chua xót ý cười. Ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Gian nan, đồng thu luyện hiểu biết sự tình không nhiều lắm, nàng chỉ là đại khái biết Tôn Chính ở không làm gia đình bác sĩ lúc sau. Liền trực tiếp đi cục cảnh sát làm pháp y chức nghiệp. Này một làm cũng liền 5 năm thời gian, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đồng thu luyện lại là không thể hiểu hết. Tôn Chính là đồng gia đình bác sĩ, lão gia tử qua đời, phu nhân chết bệnh, hơn nữa thư ký chợt ly thế. Tôn Chính cũng là bị cục cảnh sát chảo đi vào tiếp thu điều tra. Còn bị đóng mấy tháng, những việc này, ngươi tự nhiên là không biết, nhưng là tình hình có bao nhiêu khẩn trương. Có lẽ ngươi căn bản là không biết đi. Đồng thu luyện xác thật là không biết. Những việc này chưa bao giờ từng có người cùng đồng thu luyện nói lên quá. Ta lúc ấy rất bội phục Tôn Chính. Đồng tu rất sợ Tôn Chính biết một ít thứ gì. Cho nên tìm quan hệ đóng Tôn Chính. Bất quá Tôn Chính cũng là một cái hán tử. Chính là bị nhốt lại nghiêm thêm thẩm vấn. Lăng là một cái đau đều không có hô qua. Đồng thu luyện nhớ tới Lạp Tôn Chính để lại cho chính mình cái kia thủ sát. Tôn Thúc Thúc biết cái gì? Kỳ thật chuyện này có lẽ Tiêu Hàn biết đến đều so đồng thu luyện nhiều. Rốt cuộc Tiêu Hàn âm thầm điều tra một đoạn thời gian. Tôn Chính biết đến sự tình, có khả năng nhất chính là năm đó đồng lão gia tử nguyên nhân chết. Phỏng chừng là đồng lão gia tử sự tình đi, rốt cuộc lúc ấy Tôn Chính làm gia đình bác sĩ. tiếp xúc tương đối nhiều chính là Đồng Lão Gia Tử. Đồng Lão Gia Tử ở thư ký bị bắt lại không lâu. Thân mình liền không hảo, nhưng là đồng tu lúc ấy đã chờ không kịp. Hắn bức thiết muốn được đến Viễn Hàng, Tưởng Thiên Lý kế tiếp cũng không có nói cái gì. Nhưng là đồng tu luyện tựa hồ đã minh bạch, kỳ thật năm đó sự tình ta đã không có như vậy canh cánh trong lòng. Nói không hận ngươi, đó là giả, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Quá hoàn nhân sinh cuối cùng nhật tử, đồng tu luyện cuối cùng những lời này cũng không có nói ra tới. Mà là đứng dậy cùng Tiêu Hàn cùng nhau đi ra ngoài. Đồng tu luyện vừa mới xoay người, liền nghe thấy được phía sau truyền đến Tưởng Thiên Lý gào khóc thanh âm. Tê tâm liệt phế, chính là bọn họ đi ra ngoài ngục giam. Cái loại này tiếng khóc tựa hồ đều quanh quẩn ở đồng tu luyện bên tai. Đồng tu luyện thật sâu hít một hơi, bồi ta đi xem Tôn Thúc Thúc để lại cho ta tủ sắt đi. Có lẽ ta đã biết mật mã. Tiêu Hàn gật gật đầu, duỗi tay ôm sát đồng tu luyện. Thời tiết trở nên càng thêm rét lạnh, mà Tiêu Hàn tin tưởng vững chắc, chờ đến cái này mùa đông qua đi, nghênh đón bọn họ khẳng định là như gấm như hoa mùa xuân. Mà đồng tu luyện cũng là duỗi tay đem trên người mặt áo khoác buộc chặt. Năm đó sự tình, nàng chỉ cần nhớ tới liền sẽ cảm thấy lại một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn mở ra. Nếu không chúng ta tới rồi ngân hàng lúc sau, liền trực tiếp ngồi máy bay đi thôi. Tiêu Hàn nói tự nhiên là đi ra ngoài du lịch sự tình. Chính là ta đồ vật đều không có thu thập hảo đâu. Còn nữa nói, này tiểu dịch cùng Gia Gia đều ở nhà mặt, thân ái, ngươi cảm thấy chào hỏi chúng ta còn có thể đi sao? Còn nữa nói, ngươi lão công vất vả công tác lâu như vậy, chúng ta ra cửa liền không thể đi địa phương mua sắm mua quần áo sao? Dùng đến ngươi còn đóng gói hành lý sao? Chút tiền ấy ta còn là có. Ngươi có thể tùy ý tiêu xài. Tiêu thị đủ ngươi tiêu xài cả đời. Tiêu Hàn nói xong liền ở đồng tu luyện trên mặt mặt hôn một cái. Nói ta là cái này công ty lớn nhất cổ đông đi. Đồng tu luyện cười cười. Ngài, hảo đi, ngươi đúng vậy. Ta chỉ là cho ngươi công tác. Tiêu Hàn ôm sát đồng thu luyện, lên xe tử, hết chương.